Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 3 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em của tác giả Tô Thanh Thanh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 3. Cô chiều quần kéo Hà An đến chiếc xe của mình, nhanh chóng nhét cô vào trong đó. Anh cũng khẩn trương vào theo. Không phải nói với cô không được đến gần Tôn Thiên Vũ rồi, cô bị điếc sao hả? Không cần đợi Hà An ổn định chỗ ngồi, anh đã tức giận bóp lấy mặt cô. Lực đạo quá lớn khiến mặt Hà An biến dạng. Đau đớn làm Hà An nhăn mày, cái đầu nhỏ nhanh chóc lát muốn phủ nhận mọi điều anh nói, muốn giải thích, nhưng miệng bị anh bóp quá chặt, chỉ một chút động đậy đã rất khó, làm sao có thể nói chuyện đây. Mà cô vẫn không bỏ cuộc, cánh môi anh đào không ngừng rùng rùng muốn nói điều gì đó, chẳng qua còn chưa phát ra âm thanh gì, đầu môi của cô đã bị anh thô bạo gặm cắn, giống như lần trước cuộn loạn như muốn nuốt cô vào trong bụng của mình. Hà An cuống quýt muốn đẩy anh ra, sợ tới mức run rẩy, mà anh không những không buông tha cho cô, ngược lại còn làm thêm mấy hành động vô lại. Anh ôm cô đặt lên trên đùi của mình, một bên hung hăng chà đạp môi cô, một bên lôi kéo quần áo của cô. Hà An mở to đôi mắt theo bản năng, phát ra âm thanh kháng cự. Anh muốn cô ở trong này sao? Không thể, nhất định không thể. Một lần nhục nhã kia đã quá đủ rồi. Tốt nhất cô đừng phản kháng. Cô chỉ quần độc ác bóp bành thắt lưng của cô, rồi lại như trừng phạt cắn lên môi cô mấy lần. Anh thật sự rất không thích cô ở cùng người đàn ông khác, khi biết được anh sẽ cực kỳ khó chịu, giống như có kim châm châm vào tim anh khiến nó đau đớn. Anh cũng không biết đó là cảm giác gì, nhưng anh biết anh rất ghét nó. Cô hài gì, gan cũng lớn lắm rồi. Hôm nay cự nhiên cùng Tôn Thiên Vũ hẹn nhau đi ăn cơm, lại còn đặt tôi ngang hàng với hắn. Nói xong, tay anh liền trượt vào trong áo sơ mi của cô. Hạ An liền biết anh muốn làm gì, cánh tay nhỏ nhắn đặt trên bàn tay to lớn của anh, nắm lại như muốn ngăn cản. Em không có, lúc nãy vô tình gặp anh ấy, không có hẹn đi ăn với nhau. Cô cực lực giải thích, nhưng người phía trên hoàn toàn không cho lọt vào tai. Hỏa khí trong người chưa nguôi ngoai, anh phải trút ra ngoài. Bàn tay gần guốc của cô chì quần lướt vào vùng eo của cô, một đường kéo dài lên phía trước, đụng phải lớp áo lót thì anh dừng lại. Đối với sự vướng bận này, anh chỉ cần một cái luồng tài liền mở được bóc khóa nội y. Giật thật mạnh, chiếc áo lập tức bị ép ly khai khỏi người cô, hai thứ mềm mại như cục bông lập tức nhảy ra chạm vào bàn tay anh. Cô chiều quần chiều không nổi, lập tức cúi đầu gặm lấy, đem khoang miệng của mình không ngừng cắn nuốt. Mềm mại như vậy, ngọt ngào như vậy, cô chiều quần cứ ngỡ rằng một giây tới nó sẽ tan trong miệng anh. Thiếu gia, đừng. Hà An lắc đầu, cảm giác ước án này thật xa lạ, làm cho cô một trận nổi da gà. Đặt tay lên cái đầu đen nhánh của anh, cô như muốn đẩy anh ra, mà anh đã nhanh hơn cô một bước, vươn đôi tay ác ma bóp lấy một bên non mềm còn lại. Hàm răng cũng cắn xuống, kéo căng dây thần kinh mẫn cảm của người thiếu nữ. Hà An đột ngột bị tấn công, nhất thời phản ứng không kịp, bên môi vô thức bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Đáng yêu như thế rơi vào tai của chi quân khiến anh càng thêm hưng phấn. Lần đầu được nếm qua nơi ngọt ngào như vậy, anh liền lưu luyến, một chút cũng không muốn buông bỏ, cứ vùi vào đấy thật lâu. Đến khi anh rã rời, nơi đó sớm bị anh làm cho ướt đẫm. Hà An cũng bị chọc cho hơi thở không đều, cứ lúc nhanh lúc chậm, đôi tay nhỏ đặt trên vai anh mà đẩy nhẹ. Đừng ở đây, sẽ có người thấy mất. Không phải như vậy, càng thêm kích thích sao? Cho cái tên Tôn Thiên Vũ đó thấy thì càng tốt, cho hắn biết rõ Lưu Hà An cô là nữ nhân của Cố Di Quân tôi. Hà An sợ hãi mở to đôi mắt nhìn chằm chằm anh, lại đụng trúng ánh mắt sắc lạnh hòa cùng chút nhục dục, có chút hưng phấn, có chút đáng sợ. Ánh mắt như vậy khiến Hà An cứng miệng không nói được thứ gì. Thấy cô im lặng, anh mới hài lòng, rút cánh tay hữu lực ngang ngược nâng vai cô lên, kéo xuống lớp vòng tuyến cuối cùng. Rất nhanh cả người Hà An đã bị lột sạch. Hà An yếu ớt than vãn, hai tay nhỏ bé vô thức đặt trên vai anh bấu lấy. Lần nào anh cũng đến một cách thô bạo như vậy, cô vẫn chưa thể thích nghi. Thả lỏng một chút. Cô chỉ quần thấp giọng thở gấp. Cô chặt như vậy, anh chỉ có thể vào được phần đầu, còn lại rất khó chịu. Mà đáng chết, cô gái này một chút cũng không nghe lời anh, cứ lờ ngờ như pho tượng hồi đó. Ngoại trừ đôi mắt có chút đỏ ra thì không có phản ứng gì cả. Nhưng anh đã không nhìn được, liền ấn mạnh cô xuống, đồng thời va chạm lên trên. Hạ An khẽ kêu lên, thân thể nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh bắt đầu chuyển động, cánh tay to lớn nắm lấy mông cô, cứ nâng lên trên rồi lại nhịp nhàng hạ xuống, kiện eo rắn khỏe cũng mạnh bạo đẩy lên. Tốc độ từ chậm rãi rồi bắt đầu nhanh dần, mỗi cái ấn xuống anh đều vùi tất cả của mình vào trong cô. Thật sự thoải mái, mà cô lại không như anh, thân thể dựa vào ngực anh không ngừng run rẩy, đôi tay nhỏ bé không biết nên đặt vào đâu. Muốn ôm anh nhưng cô lại sợ, sợ anh sẽ chán ghét cô. Đột nhiên anh dừng tay lại, tay trái chuyển nắm eo nhỏ của cô, nặng giọng ra lệnh. Tự mình động đi. Hạ An như nghe không hiểu từ trong người anh, chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt ngập nước ngây thơ nhìn anh. Ngờ cái gì, tôi bảo cô tự động. Hạ An vội lắc đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nói. Em không biết. Phía dưới của anh vẫn nằm trong cô, cảm giác căng tức này làm cô thật khó chịu. Anh tặc lưỡi, nhìn cô với ánh mắt cực kỳ tức giận. Cái gì cũng không biết, lấy lòng tội cũng không biết. Anh nặng nề hừ một tiếng, bàn tay ấn vào nút hạ ghế xe, chiếc ghế từ từ chuyển động ngã ra phía sau, tạo thành một chiếc giường. Chờ có thể, anh liền xoay người đặt cô xuống dưới, đảo khách thành chủ, biến bản thân thành mình nằm trên cô. Xem tội phải trừng phạt cô thế nào đây. Cô chịu quần liền cúi đầu xuống, để lại trên cổ cô thêm mấy vết đỏ ân ái, xem đầy như là sự đánh dấu chủ quyền của anh. Tuy rằng không gian trong xe nhỏ hẹp, nhưng cô chịu quần có thể làm chủ được mọi thứ, sai qua làn đổi hết mấy tư thế, muốn cô thật nhiều lần. Trận mây mưa trôi qua, Hạ An mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi ở trên ghế. Mặc dù trong xe có điều hòa, cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, toàn thân ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Cô chị quần ở bên cạnh cô, ánh mắt thông qua cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài, trong con người liên tục hiện lên trầm tư. Hôm nay anh rốt cuộc bị cái gì vậy? Chỉ vì biết Lưu Hạ An ở cùng người đàn ông khác, liền cuống cuồng không chịu nổi, vứt bỏ công việc chạy đến tìm cô. Nhìn thấy cô cười với Tôn Tôn Thiên Vũ kia, anh lại cực kỳ khó chịu. Nụ cười xinh đẹp như mặt trời tỏa nắng ấy của cô chưa bao giờ là cười với anh. Mà kinh hãi hơn nữa, lúc nãy cùng cô làm chuyện kia, anh lại phát hiện ra bản thân có cảm giác không giống lần trước. Những lần trước anh chỉ đơn giản là phát tiết, dùng cô như món đồ chơi để trút bỏ cơn giận dữ của mình, mà lần này thì khác rồi, đối với cô anh lại có cảm giác thống khoái vô cùng. Chết tiệt, càng nghĩ anh càng đau đầu. Lôi trong bao thuốc ra một điếu thuốc, anh khẽ khàng đốt lên, rít lấy vài hơi không ngừng phun ra nuốt vào. Làn khói trắng nhanh chóng bay lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, cuối cùng tạo nên mùi hương không mấy dễ chịu. Đột nhiên ở phía bên cạnh lại vang lên tiếng hò nhỏ nhỏ của người phụ nữ. Hành động của anh chợt bị đình chỉ, ánh mắt dán qua người cô. Khi ngủ sao lại cò rò thân thể như vậy, tay chân đều ôm chặt lấy mình, giống như là vô cùng sợ hãi. Phiền phức thật. Quở trách trong lòng một câu, anh lại vô thức dùi tắt điếu thuốc. Không còn thuốc, anh lại ngã lưng vào ghế khẽ thở dài, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào thân thể không một mảnh vải của Hạ An. Dấu vết xanh tím trên đấy đều do anh để lại, mỗi ngày một ít, từ bao giờ đã phủ khắp người cô mà cô không một lời than vãn với anh. Là do cô quá ngốc sao? Chỉ là anh quên một người bị người khác ghét bỏ, có tư cách gì để than vãn sao? Than vãn như vậy trong mắt người khác chính là không hiểu chuyện, sẽ càng bị ghét bỏ hơn. Cảm nhận được điều hòa trong xe càng ngày càng lạnh, tay anh vô thức bắt lấy chiếc áo vest ném qua người Hạ An. Đầu lông mày anh chợt nhíu lại, anh phát hiện ra cô cực kỳ nhỏ bé, chỉ một cái áo của anh cũng được che khuất cô. Nhìn ngắm cô hồi lâu, cuối cùng anh lại bâng khuâng. Anh hận cô như vậy, liệu sau này anh có hối hận không? Còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã có thứ gì đó ngăn cản anh. Đột nhiên ở trong đầu anh vang lên âm thanh tròn tròn, đầu óc của anh quay cuồng, mồ hôi từ trên mặt anh ròng ròng chảy xuống, khuôn mặt điện trai vặn vẹo đau đớn. Cánh tay anh vội với ra lục tìm trong ngăn kéo, rất nhanh đã tìm thấy lọ thuốc, run rẩy mở ra, anh nhanh chóng cho hai viên vào miệng, vội vàng nuốt xuống. Tĩnh tâm một hồi, anh mới có thể trở về trạng thái như ban đầu. Anh bị loại bệnh này từ lúc anh 18 tuổi. Anh nhớ lần đó anh cùng Tiết Liên bị người ta truy sát, Anh vì bảo vệ cô nên mới bị đánh cho ngất xỉu. Hôn mê mất một tháng, lúc tỉnh lại anh cũng phát hiện bản thân bị căn bệnh này. Mà đáng ghét là nó không có cách trị, thế là nó theo anh đến tận bây giờ. Đặc biệt mỗi khi anh cảm thấy thương xót cha Hà An, căn bệnh của anh càng bộc phát dữ dội, giống như trong người anh có một loại kháng cự ép anh phải tổn thương Hà An, nhắc nhở anh Mạn Tuyết Liên là người anh yêu, Lưu Hà An là người anh hận. Năm tháng qua đi, loại ý nghĩ này từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí của anh. Mà có lẽ anh nên như vậy, vì anh yêu Tuyết Liên mà Lưu Hà An lại nhẫn tâm hại chết người anh yêu. Anh nhìn Hà An, đôi mắt phượng khẽ híp lại. Hà An, đây là cô đáng nhận. Chiếc xe đen nhánh dừng lại trước cửa biệt thự của Cố gia. Cô chịu quần từ trong xe bước ra, khuôn mặt lạnh tanh điềm tĩnh. Nghiêm Minh Nguyệt ngồi ở trước cửa biệt thự từ lâu đã đợi sẵn, nghe tiếng xe liền chạy ra đón đầu. Anh kéo Hà An đi đâu mà 4 tiếng rồi mới trở về vậy? Lúc nãy cô ngồi nhà hàng ăn hết mấy món của Tôn Thiên Vũ cũng phải mất 1 tiếng. Sau đó thức ăn còn dư nhiều quá, cô mang phát cho người trên đường mất thêm 1 tiếng, dạo phố thêm 1 tiếng, cứ nghĩ khi trở về sẽ thấy Hà An ở trong nhà. Ai mà ngờ khi trở về, cái bóng của cô ấy cũng không tìm thấy. Thế là cô phải ngồi đợi thêm 1 tiếng, trong lúc đợi cũng rảnh tay cạnh chân, hỏi quản gia về cuộc sống của Hà An ở Cố gia. Kết quả đúng như cô dự đoán. Cô gái này quả thật có cuộc sống không tốt, càng nghĩ cô càng lo lắng. Cô không có quên trên người Hà An có bao nhiêu vết thương, mà người gây nên chúng có thể là ai cơ chứ, chẳng phải là tên ác ma ở trước mắt sao? Bảo vệ em để làm gì? Cô chịu quần hờn hững trả lời cô. Em là em gái anh. Nghiêm Minh Nguyệt lại nghiến răng nói. Cũng không phải là mẹ của anh. Cô chịu quần lại mỉm cười khiêu khích. Anh hay không nói nữa. Hà An đâu rồi? Trong xe đấy. Minh Nguyệt biết được liền đi đến bên xe. Chỉ là đi vài bước, bước chân cô bị âm thanh phía sau làm cho dừng lại. Lấy cho cô ta bộ đồ mới đi. Minh Nguyệt vội quay đầu khó hiểu. Tại sao? Mà cô chịu quần không trả lời cô, chỉ mỉm mồi rồi bình thản đi vào nhà. Nếu phải trả lời thì chính là lúc nãy anh hứng quá sẽ trách hết đồ của cô rồi. Cảm nhận có điều gì đó không đúng, Minh Nguyệt nhanh chóng đi đến bên xe, đôi tay thon dài mở cửa xe, nhìn thấy hình ảnh trước mắt liền nổi giận, ánh mắt sắc bén nhìn qua bóng lưng của cô chị quân. Cái tên anh họ khốn nạn này. Chặt. Tặc lưỡi một cái, cô mạnh bạo đóng cửa xe lại, đôi chân thon dài chạy nhanh vào nhà. Lúc chạy qua mặt của cô chị quân cũng không quên liếc anh mấy cái. Tìm hết một vòng, cô mới tìm được căn phòng đơn sơ của Hà An. Lục lọi trong tủ đồ của Hà An, Minh Nguyệt chợt phát hiện cô gái này không có bao nhiêu đồ, một cái tủ nhỏ cũng có thể dư chỗ chứa cho tất cả quần áo của cô. Cầm lấy bộ đồ đơn giản, Minh Nguyệt chạy xuống chỗ Hà An, khẩn trương tiến vào trong xe. Nhìn một thân hình nhỏ bé chứa đầy vết ân ái đỏ chói của cô, Minh Nguyệt liền biết lúc nãy giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì. Mà cái này Hà An tự nguyện sao? Câu trả lời có lẽ cô biết rồi. Minh Nguyệt vừa lại người Hà An vừa kêu, mà Hà An giống như con mèo nhỏ, mệt mỏi kia, chẹp miệng một cái, cuối cùng vẫn không chịu mở mắt. Điều hòa trong xe thật mát mẻ, quanh quẩn bên mũi cô còn có hương thơm của anh, cứ như lạc vào chốn thần tiên, làm cô không muốn thức dậy. Minh Nguyệt thấy cô cố chấp, liền bất mãn như chặt mài liễu, trong lòng khẽ oán trách. Hãy, rốt cuộc làm sao lại mở thành như vậy? Hà An à, cô còn không dậy, tôi sẽ tét mông cô đấy, mau dậy đi. Hù dọa như thế mà Hà An vẫn không chịu tỉnh. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô đưa ra sát chiêu. Lưu Hà An, cô còn ngủ nữa, cô chị quân sẽ tức giận đấy. Đúng như Minh Nguyệt nghĩ, vừa nghe đến cô chị quân, Hà An liền mở to mắt, giật mình ngồi dậy. Em xin lỗi. Hành động của cô quá nhanh, khiến chiếc áo của anh trên ngực cô theo quán tính mà tuột xuống. Cảnh xuân tuyệt đẹp liền hiện ra trước mắt Minh Nguyệt, khiến cô ấy ngẩn ngơ hồi lâu. Thân thể tốt thế này, tên anh họ của cô nhịn được mới là lạ. Mà Hà An vẫn chưa ý thức được điều gì. Nghe đến cô chị quân giận dữ liền lo lắng không nguôi, cứ nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt. Cô mặc đồ vào đi. Minh Nguyệt nhẹ nhàng đưa đồ cho Hà An, còn cô cứ trơ trơ ở đó, ánh mắt ngây ngô nhìn như hỏi Minh Nguyệt, cô chị quân có thật sự tức giận không? Minh Nguyệt thở dài một hơi, mắt liền hiện lên vẻ bất lực. Cô gái này, rốt cuộc lại sợ anh họ của cô đến cỡ nào vậy? Thôi dọa cô thôi, Anh họ tâm tình rất tốt, vừa đi vào nhà lúc nãy rồi. Hà An tiếp nhận thông tin, bèn thở phào nhẹ nhõm. Anh không tức giận thật là tốt. Lúc này cô mới có cảm giác không đúng lắm, da thịt cô cứ thấy lành lặn. Nhìn xuống thân thể của mình chợt đỏ mặt, thân thể cô ngoài trừ chiếc áo vest che đi phần dưới, toàn bộ còn lại đều vơi bại ngoài không khí. Hoảng hốt bắt lấy bộ đồ trên tay Minh Nguyệt, cô vội vàng mặc vào, đôi môi đỏ mọng cũng mím chặt ngại ngùng. Cô sợ anh tôi lắm sao? Hạ An vừa cài cúc áo đã nghe Minh Nguyệt hỏi đến, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Suy nghĩ một lúc, cô khẽ gật cái đầu nhỏ, trong mắt hiện lên chút chằm chọc. Chằm chọc chính bản thân mình. Cô đương nhiên là sợ anh. Những lần anh khó chịu trong người liền mang cô ra để trút giận, sẽ dùng phương thức kinh khủng kia mà tra tấn cô. Mà cô không có khả năng phản kháng, chỉ mặc cho anh đại đọa, chỉ mong sao mỗi lần phát tiết anh sẽ bớt giận cô hơn. Nhưng một lần rồi lại một lần, cơn giận dữ của anh chẳng vơi đi, mà ngược lại còn dữ dội hơn. Cô yêu anh, song cũng sợ anh rất nhiều. Cô không biết phản kháng sao? Không biết mắng hắn sao? Hắn còn làm trò đồi bại với cô, thì cô cứ đá bại hắn xuống giường là được. Minh Nguyệt bất kham mà nói lớn, cô trước giờ đều theo chủ nghĩa có thù tất báo. Ai động đến cô sẽ liều mạng với kẻ đó, sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Chẳng qua Minh Nguyệt đã quên rồi, cô có mẹ, có ba, có gia đình, có tiền bạc, có quyền lực. Cô muốn cái gì, đương nhiên sẽ được cái đó. Còn Hạ An thì không như vậy. Cô cái gì cũng không có. Cô chỉ là một cô bé mồ côi, một người hầu nhỏ bé ở cô gia. Cô thật sự có đủ khả năng chống đối cuộc chiều quân uy quyền sao? Bên môi của Hạ An treo một nụ cười khổ. Cài xong cúc áo cuối cùng, cô nhẹ giọng nói, vào nhà thôi, tôi không phải chuẩn bị bữa tối. Nói rồi Hạ An nhanh chóng rời khỏi xe, đôi chân có chút bụng rủng, vừa đụng xuống đất liền mất lực, lảo đảo vài vòng cô mới có thể đứng vững, từng bước khó khăn đi vào trong nhà. Minh Nguyệt ngồi trong xe, ánh mắt phức tạp ngó theo bóng lưng của Hạ An. Cô không thể chấp nhận việc Hạ An yếu đuối như vậy được, cô muốn thấy cô ấy đấu tranh cho số phận của mình. Mà những việc giúp người này, Minh Nguyệt đương nhiên là làm rất tốt. Trên bàn ăn, cô Triều Quân cùng Minh Nguyệt đang dùng bữa. Đột nhiên Minh Nguyệt bình thản cất giọng, chút nữa em đưa Hạ An ra ngoài dạo phố. Nghe thấy hành động này, cô Triều Quân liền đình chỉ. Ở nhà, hôm nay đi đủ rồi. Anh Hằng Học ra lệnh, ra ngoài để gặp tên Tôn Thiên Vũ kia nữa sao? Anh rất không thích. Em đã nói rồi, em chỉ thông báo thôi, không có hỏi ý kiến của anh. Minh Nguyệt vừa vô tư gấp lấy một miếng rào, vừa ngang ngạnh mà trả lời, ăn xong rồi thì cút trở về Nghiêm gia của em đi, anh không chứa nổi em đâu. Cô Triệu Quân âm trầm cất tiếng, trong lời nói nghe rõ sự tức giận. Anh không tin anh trị không được con nhóc này. Nếu anh mà chống lại được ba mẹ em, ba mẹ anh, thì anh cứ việc đuổi em đi đi. Bốn người bọn họ sáng mai nhất định sẽ có mặt tại đây để ký đầu anh. Nghiêm Minh Nguyệt trề ra cánh môi đỏ mọng, lời nói có chút hờ hững, nhưng mà ngập mùi uy hiếp đối với cô Chi Quân. Anh rất lười nghe bốn người kia lải nhải, đặc biệt là mẹ anh. Anh làm không theo ý bà chẳng mắng đâu, ngược lại bà khóc thút thít, làm ra bộ dạng tan nát cõi lòng. Đó đúng là khổ nhục kế của bà, mà đáng ghét là anh không đành lòng nhìn mẹ mình khóc. Cô Chi Quân bực dọc đặt đũa lại bàn. Anh nói không được là không được, tối nay cô ta phải ở cùng anh. Nghe đến phải ở cùng anh, Hạ An đứng một bên liền rùng mình. Lại nữa sao? Cô thật sự sẽ chịu không nổi. Mặc kệ anh, Nghiêm Minh Nguyệt vẫn thản nhiên mà nói. Cô chịu quần bất lực với Minh Nguyệt, rồi chỉ có thể khoai sàng đe dọa Hạ An. Cô dám đi cùng thì đừng trách tôi. Ánh mắt sắc lạnh của anh dán qua người Hạ An làm cô run rẩy, chỉ có thể chậm chậm gật đầu. Anh khoanh tay trước ngực, thay đống thức ăn ngon miệng trước mắt, cũng dần dần không còn khẩu vị. Mà người làm trong nhà cũng cảm nhận được sát khí của anh liền im bặt. Trong không gian yên lặng, ngoài âm thanh đũa bát va chạm do Minh Nguyệt gây nên thì không còn bất cứ thứ gì nữa. Đột nhiên điện thoại của cô Chi Quân reo lên, âm thanh the thé phá tan không gian bí bách. Hậm hực trong lòng khiến cô Chi Quân không muốn bắt máy, nhưng qua một hồi cũng không chịu được mà đưa nó lên tai, nói, không biết đầu dây bên kia đã nói điều gì, chỉ thấy hai đầu lông mày của anh nhíu thật chặt. Đợi, bước lại một chữ anh liền cúp máy, đứng dậy đi lên trên lầu. Mọi người cũng được một phen thở vào nhẹ nhõm, anh đi rồi, không khí dễ thở hơn hẳn. mà rất nhanh anh đã từ trên lầu đi xuống. Trên người lúc này đã là bộ âu phục lịch lãm thường thấy. Lúc nãy là trợ lý gọi điện thoại đến, công ty có công việc đột xuất cần anh phải đến đó xử lý. Trần Anh chuẩn bị ra khỏi cửa đã nhớ đến điều gì đó, chợt dừng lại, bắn ánh mắt hầm hầm qua mà dọa Hà An một lần nữa. Cô giảm đi, tôi đánh gãy chân của cô. Dứt lời, anh nhanh chóng rời đi. Câu nói tàn độc như thế mà anh thật sự sẽ đủ nhẫn tâm để làm vậy sao? Thôi, no rồi. Đặt đôi đũa xuống, Minh Nguyệt khẽ kêu than thỏa mãn. Thay đồ đi, tôi mang cô đi dạo phố. Cô liếc sang Hà An ra lệnh mà Hà An xua tay từ chối. Không được đâu, thiếu gia sẽ tức giận. Nghiêm Minh Nguyệt cũng đoán được kết quả, liền thở dài. Anh ấy chỉ được cái mồm thôi, nói được không làm được đâu, dọ tôi mấy lần rồi cũng không làm được gì. Hà An cúi đầu, trong đôi mắt thoáng thoáng chút bi thương. Anh ấy không làm được gì cô, nhưng mà chưa chắc sẽ không làm gì tôi đâu. Có lẽ anh thương đứa em gái này, cho nên sẽ dung túng cho cô làm tất cả. Còn cô thì anh không có thương, có điều gì cũng chỉ là thù hận nồng đậm. Vẻ mặt của Minh Nguyệt hơi sượng lại. Hà An nói cũng thật đúng, nhưng cô lại muốn mang cô ấy ra ngoài. Nhưng mà cô lại rất muốn mang Hà An đi ra ngoài. Cô không đi, tôi liền đem chuyện cô quyến rũ anh tội nói với bà. Cô nói xem, anh tội đáng sợ hay hầm ngục đáng sợ hơn? Hà An ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, ánh mắt từ hốt hoảng rồi chuyển sang bất lực, cuối cùng là tuyệt vọng. Đừng ép tôi như vậy, có được không? Anh và hầm ngục, cái nào cũng đáng sợ. Cô phải chọn làm sao đây? Sao lại ép cô như vậy cơ chứ? Thấy bộ dáng đáng thương của cô, Minh Nguyệt cũng cảm thấy có chút tội lỗi, anh nhẹ giọng khuyên nhủ. Ai, không ép cô nữa, không ép được chứ? Như vậy đi, cô đi với tôi sẽ mang cô về trước khi anh tôi về. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ nói quan hệ của cô và anh tôi cho bà biết. Cô thấy thế nào? Hà An mím môi đứng đó, vẫn cứ do dự, đấu tranh tư tưởng một hồi, cô mới gật đầu với Minh Nguyệt. Vâng. Nhận được câu trả lời trong ý muốn, Minh Nguyệt liền hài lòng, nhanh chóng chạy đến chỗ Hà An, nắm tay kéo cô lên phòng mình. Dò tìm trong tủ đồ, Minh Nguyệt cầm bộ đồ xinh đẹp hướng qua Hà An cười bí hiểm. Hà An lại có chút rùng mình, nụ cười này quá đáng sợ. Chân của Minh Nguyệt từng bước tiến đến chỗ Hà An, mà cô thì bị lại ép lùi về sau vài bước. Kẻ ép người lùi, cuối cùng là qua nửa tiếng sau. Hà An ngơ ngác nhìn mình trong gương, khuôn mặt được Minh Nguyệt trang điểm tinh tế, tựa như đóa hoa hồng trong màn sương sớm, xinh đẹp đến rạng ngời. Hà An còn không tin chính mình có thể xinh đẹp như vậy. Sau đó cô lại cảm thấy có điều gì đó sai sai, quay đầu nhìn Minh Nguyệt. Dạo phố thôi, có cần khoa trương đến như vậy không? Minh Nguyệt lại làm ra vẻ ngây ngô vô tội nhún vai. Đi đi rồi biết, có phải không? Trong quán bà, âm nhạc sập sình, ánh đèn chói mắt không ngừng chớp nháy, những con người cuồng loạn quên đi sự đời, hòa mình vào cuộc vui, vô tư nhảy múa náo nhiệt vô cùng. Đứng ngoài cửa, Hà An không ngừng ngó đông ngó tay, cánh tay nhỏ bé bấu lấy chiếc áo của Minh Nguyệt mà sợ sệt. Sao lại đến đây? Chúng ta có thể về nhà được không? Rõ ràng cô ấy nói là đi dạo phố, cuối cùng lại đưa cô đến đây. Minh Nguyệt rất nhanh đã bày ra khuôn mặt bất kham. Đến cũng đã đến rồi, cô nghĩ tôi sẽ cho cô về sao? Đi vào với tôi nào. Cái cô gái này, nhát gan chết đi được. Hôm nay không làm cho cô giơ cao móng vuốt thì Nghiêm Minh Nguyệt sẽ đổi họ. Hà An vội lắc đầu. Không được đâu, những nơi như thế này, đến thấy cô chưa bao giờ thấy qua, bây giờ bảo cô đi vào, thật sự là thích nghi không kịp. Cải tiên nữa, tôi đá mông cô liền. Hậm hực hăm dọa, Minh Nguyệt không thèm giằng co với Hà An nữa, trực tiếp nắm tay cô ấy kéo sòng sọc vào trong. Cánh cửa thủy tinh vừa mở ra, mùi thuốc lá, mùi rượu bia cùng với mùi nước hoa hỗn tạp liền xông thẳng vào mũi của Hà An, làm cô nhíu mày khó chịu, có loại cảm giác muốn nôn, còn cả âm nhạc nữa, nó đánh vào lỗ tai của cô, khiến cô như muốn ngất đi tại chỗ. Ngồi đây. Minh Nguyệt kéo cô đến một góc bàn, đặt cô ngồi xuống ghế, mà Hà An như con mèo lạc mẹ, cơ thể khẽ thu vào, hai tay nắm thành nắm đấm nhỏ đặt trên cái đùi trắng nõn của mình. Minh Nguyệt lại không có lóng ngóng như Hà An, bộ dạng bất cần dựa vào lưng ghế, chậm chậm đưa cánh tay ngoắc nhẹ vài cái, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ chạy đến. Chẳng biết Minh Nguyệt nói vào tai nhân viên cái gì, chỉ thấy nhân viên gật đầu răm rắp chạy đi về phía quầy rượu, sau đó nhanh chóng mang lại hai ly rượu, một ly màu trắng, một ly kia thì màu vàng. Uống đi. Đại kỳ lì màu vàng đến trước mặt Hà An, Minh Nguyệt ngang ngạnh ra lệnh. Không. Chưa để Hà An từ chối, Minh Nguyệt đã nhét ly rượu vào tay cô. Uống đi, uống xong tôi đưa cô về. Hà An không muốn phản đối, nhưng nghe đến việc đi về, đôi mắt cô liền phát sáng, nhìn sang Minh Nguyệt, cô do dự một lúc. Được, chấp nhận lời đề nghị, Hà An khẽ đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, hai hàng lông mày cô nhíu lại thật chặt, khuôn mặt bày ra vẻ mặt cực kỳ bài xích. Cái thức uống này thật khó uống, vừa đắng lại vừa cay, nhưng nghĩ đến việc được về nhà cô liền có động lực. Nhắm chặt mắt, nín thở, cô nhanh chóng một hơi rút cạn rượu vào trong cổ họng. Đặt cái ly rỗng xuống, Hà An kêu lên khó chịu, lấy bàn tay nhỏ giấu đi mấy giọt rượu còn đọng lại trên môi. Khuôn mặt thanh tú rất nhanh đã đỏ lên, rượu chảy qua nơi đâu, nơi đó trong người cô liền nóng bừng, có cảm giác bức rứt cả người. Loại chất kích thích này cô vẫn không nên thử qua. Minh Nguyệt thấy cô dứt khoát liền hài lòng, trên môi treo nụ cười nham hiểm, bàn tay nhu mị nhẹ nhàng đẩy tiếp qua một ly. Một ly nữa. Hà An bất mãn nhìn qua Minh Nguyệt. Không phải nói chỉ một ly thôi sao? Một ly này nữa thì thôi. Minh Nguyệt không ngừng dụ dỗ Hà An, mà Hà An không có lựa chọn, lập tức gật đầu. Một ly nữa thôi nha. Vẫn là cách uống đấy, một hơi uống hết. Cô muốn nhanh một chút để còn về nhà, lúc anh về không thấy cô có mặt ở nhà, nhất định sẽ rất tức giận. Một ly cuối cùng, Minh Nguyệt lại đẩy ly rượu đầy ra trước mặt của Hà An. Mà Hà An theo bản năng xua tay, trước mắt cô đã mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ, có cảm giác như muốn gục đi. Uống đi, tôi đưa cô về. Hà An thở dài, phóng lão đành phải theo lao thôi, chụp lấy ly rượu Minh Nguyệt đưa lên, một hơi uống cạn sạch. Không xong rồi, thật sự là không xong rồi, bây giờ cô không nghe được, không nhìn được nữa rồi. Cái đầu cứ ong ong choáng váng, trời đất cũng quay cuồng theo. Đột nhiên trên tay cô có thêm một ly rượu. Ly cuối cùng. Hà An mơ màng nhìn qua Minh Nguyệt, cánh môi đỏ mọng trề ra, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, lần này không phản đối nữa, tự nguyện uống hết sạch. Một ly nữa, Minh Nguyệt lại cứ bên tai Hà An dụ dỗ, không ngừng rót rượu cho cô. Thêm mấy lần một ly nữa, Hà An đã không chịu nổi, cái đầu nhỏ gục xuống bàn, bên miệng lẩm bẩm gì đó. Minh Nguyệt đặt tay lên vai cô lay lay vài cái. Cô không có muốn Hà An say quá rồi ngủ luôn đâu nha, cô chỉ muốn cô ấy mượn rượu mạnh mẽ hơn thôi. Ở nhà chịu đựng hành hạ trong khoảng thời gian dài như vậy, bao nhiêu ấm ức trút đi đâu, hôm nay cô muốn cô ấy bùng nổ. Hà An à, còn uống nữa được không? Cô say rồi sao? Minh Nguyệt lại lại kêu thêm vài tiếng. Hà An bị lay đến khó chịu, liền bật đầu ngồi thẳng dậy, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn Minh Nguyệt. Tôi đương nhiên chưa say, một ly nữa. Âm thanh cô phát ra càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là mất dạng. Bản thân cô cũng cầm cự hết nổi, ngã người dựa vào lưng ghế ở phía sau mà ngủ đi. Minh Nguyệt khẽ thở dài. Hai, lần này xem ra phản tác dụng rồi, ngủ như vậy thì làm ăn gì nữa. Nhìn qua đồng hồ trên tay, Minh Nguyệt lại tặc lưỡi. Tên anh họ khốn nạn kia chắc đã về rồi, không thấy Hà An ở nhà, không biết hắn sẽ tức giận ra sao đây. Chẳng phụ sự kỳ vọng của Minh Nguyệt, cô chịu quần thật sự tức đến muốn điên rồi. Vừa vào nhà không thấy bóng hình nhỏ bé kia, anh như phát hỏa, ánh mắt lạnh tanh nhìn giáo giác như là rà sót xung quanh. Quản gia, Lưu Hà An đâu? Tìm không thấy người, anh điện hỏi lớn. Quản gia đứng một bên cầm áo khoác cho anh, nhanh chóng bị dọa sợ. Ông có nên nói sự thật rằng Hà An cùng tiểu thư ra ngoài không? Thiếu gia biết được con bé lại khổ sở. Tôi hỏi ông, cô ta đâu? Anh nghiến răng lạnh giọng, máu nóng trong người càng tăng cao dữ dội. Có phải hay không, cô gái kia không nghe lời anh, dám theo Minh Nguyệt đi ra ngoài. Lần này anh hỏi đến quản gia có chút giật mình, biết rằng giấu không được, liền cúi đầu trả lời. Hà An bị đại tiểu thư ép ra ngoài rồi. Ông nói rõ là Hà An bị ép, thật mong thiếu gia có thể đừng trách cô. Chẳng qua ý muốn của ông lại không được thành toàn. Ông vừa dứt lời liền lập tức cảm nhận được không khí như giảm thêm mấy độ, lạnh đến mức thở không nổi. Thiếu gia, cô ta đi đâu? Mau nói. Ánh mắt anh sắc lạnh cắt ngang lời của quản gia. Anh thật tức chết mà, anh đã cảnh cáo cô như vậy mà cô vẫn đi sao? Lão không biết, lúc nãy tiểu thư cũng không nói rõ sẽ đi đâu. Hài, chết tiệt. Chửi lên một tiếng, anh nhanh chóng quay người hướng ra cửa rời đi. Cả buổi tối hôm nay anh thật sự rất mệt, công ty xảy ra chuyện lớn, mấy lão cổ đông cứ lải nhải bên tai anh không ngừng. Mệt như vậy, anh lại nhớ đến đêm trước ngủ cùng cô, trong lòng nảy ra ý muốn nhớ nhung, ôm cô ngủ một giấc thật ngon giống như hôm đó. Không ngờ anh vừa đi một chút, cô đã bỏ đi cùng Minh Nguyệt. Để anh bắt về được, xem anh dạy dỗ cô như thế nào. Bước vào xe, anh nhanh chóng nổ máy, thuần thục đạp chân ga rời đi. Đôi tay thon dài bắt lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ. Tìm Lưu Hà An, cho các người mỗi phút gửi địa chỉ cho tôi. Nếu không thì cút hết, đừng về cô già làm việc nữa. Đầu dây bên kia nghe điện thoại liền đổ mồ hôi lạnh, trên mặt hiện rõ hoang mang. 11 giờ khuya rồi, ông chủ bắt bọn họ tìm phụ nữ. Hay, nhu cầu cái phương diện kia của ông chủ cao quá rồi đấy. Mà suy nghĩ cũng không được nhiều, bọn họ nhanh chóng đồng ý, rồi gấp gáp lên xe thực hiện nhiệm vụ. Họ còn muốn kiếm cơm nha. Mười mấy vệ sĩ chạy hết mấy con phố, hỏi hết một đống người dựa vào mối quan hệ rất rộng rãi, rất nhanh đã tìm được nơi Hà An ở. Mà tìm được rồi, đương nhiên phải báo cáo. Ông chủ, đã tìm được chỗ của Lưu Hà An, cô ấy đang ở quán bar Thiên Đường. Vừa nhận được thông tin, mặt Cố Chi Quân lập tức đen hơn đít nồi. Trên đầu, cơ hồ đã bốc lên thêm mấy ngọn lửa đỏ chóe. Dám bỏ nhà, còn dám đi bar. Được lắm, Lưu Hà An à, cô được lắm. Khẩn trương quay xe, Cố Chi Quân mạnh bạo đạp chân ga, chiếc xe lao vun vút về phía quán bar Thiên Đường. Lúc này trong quán bar, trong một góc bàn tối có một cô gái đang ngủ mơ màng. Minh Nguyệt bất lực ngồi một bên, nhìn cô gái nhỏ nằm trên đùi mình, trong lòng chợt có chút lan tăng. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, lúc ngủ lại an tĩnh đến như vậy, hàng lông mi thật dài khẽ khép lại, chiếc mũi thanh tú cao rất đẹp, đôi môi anh đào đỏ mọng, hơi mở ra thật lâu lại lẩm bẩm điều gì đó đáng yêu vô cùng. Đặc biệt là hai chiếc má trắng nõn, sớm bị rượu làm cho đỏ ửng như hai quả táo, ngon ngọt, cực kỳ mỹ lệ. Hà An ngủ cũng được một lúc rồi, cô muốn đưa cô ấy về, nhưng cô phát hiện ra Hà An khi xài cực kỳ bướng bỉnh. Cô có lôi kéo cỡ nào cũng bám riết lấy chiếc ghế này không buông, quyết tâm ngủ lại chỗ này. Mà Minh Nguyệt lại rất dễ mềm lòng, thấy Hà An ngủ vô ưu vô lo như vậy, cô không đành lòng đánh thức. Cho cô chìm đắm trong giấc ngủ bình yên thêm chút nữa đi, vì khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với sự thật rất tàn khốc. Rầm một tiếng, đột nhiên cánh cửa thủy tinh của quán bà bị đẩy mạnh, mảnh vỡ văng khắp nơi, đồng thời tạo nên âm thanh cực kỳ chói tai. Tiếng nhạc tuy có lớn cũng không che được âm thanh cực đại này, mà đương nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía đó. Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, chỉ là lúc đụng phải chủ nhân của tiếng ồn kia, trong mắt hiện lên nhiều bất ngờ, nhưng rất nhanh cô đã về trạng thái bình thường. Có gì mà bất ngờ cơ chứ, Hà An đi lâu như vậy, hắn không tìm mới là lạ đấy. Cô chị quần đưa cánh tay quyền lực lên trời, phẩy vài cái, âm nhạc trong bà liền tắt. Những người trong bà nhìn thấy cô chị quần cũng không dám có ý kiến gì, song còn cố gắng im lặng. Không gian bốn bề rất nhanh đã bị sự bí bách bao trùm. Cộc cộc, tiếng dài dài sang trọng của cô chị quần dám lên sàn nhà, từng bước tiến đến chỗ của Minh Nguyệt cùng Hà An. Nhìn Hà An ngủ ngon lành và mấy chai rượu rỗng thết loang trên bàn, còn người anh lập tức co rút lại, ánh mắt sầu đen chiếu thẳng vào chỗ của Nghiêm Minh Nguyệt mà lạnh giọng. Em dám cho cô ta uống rượu sao? Thì sao nào? Nghiêm Minh Nguyệt nhíu mày thanh tú mà hỏi lại Cố Chi Quân, trong đôi mắt to tròn nhìn ra chút chán ghét. Tên anh trai này của cô từng rất yêu thương, chẳng qua hắn đối đãi với Hà An là quá tồi rồi, cô nhìn thấy cũng rất chướng mắt. Đương nhiên là có. Cô ta là người của anh, em chưa hỏi qua anh đã cho cô ta uống thành bộ dạng này, còn ra hệ thống gì nữa. Trên cái trán cao ráo của Cố Chi Quân nhanh chóng xuất hiện mấy đường gân xanh, đôi mắt đỏ lửa nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Mà cô cũng không sợ, trực tiếp nghênh đón ánh mắt giết người đó của anh, bên môi lại nở nụ cười chăm chọc. Người của anh, chỉ bằng nói là đồ chơi của anh đi, nó là đồ phát tiết của anh đi. Một cậu là người của anh, hai cậu là người của anh. Có bao giờ anh xem cô ấy là con người mà đối đãi chưa? Giọng nói lạnh tanh của Minh Nguyệt quang lên trong không gian im lặng, làm cho người ta nghe thật rõ, mà rõ như vậy làm họ rùng mình. Trên đời này, có người dám nói chuyện với Cố Chi Quân như vậy, chỉ có mỗi mình Nghiêm Minh Nguyệt. Đúng như dự đoán của mọi người, Cố Chi Quân đã bị chọc cho tức điên, đôi tay hữu lực nắm lại thật chặt, mơ hồ có thể nghe ra tiếng xương cốt kêu lên. Nghiêm Minh Nguyệt, em tốt nhất đừng quá phận. Anh chính là anh của em, cẩn trọng lời nói. Nghiêm Minh Nguyệt lại bày ra bộ mặt không mấy quan tâm, đôi tay trắng nõn nắm chặt tay Hà An. Em mặc kệ. Lúc trưa khi trở về nhà, nghe quản gia kể chuyện của Hà An, cô còn bị dọa cho hớp mấy ngụm khí lạnh. Buổi sáng không ngủ được quá 4 giờ, công việc phần lớn đều cho cô ấy làm. Đến khi tối anh về lại ép cô ấy phục vụ anh, đêm nào người ta cũng nghe tiếng khóc thút thít, tiếng kêu, tiếng cầu xin tuyệt vọng của cô. Cô quyết định rồi, cô phải bảo vệ người con gái này, hơn nữa còn giúp cô ấy chống đối tên anh họ đáng ghét này. Cô chịu quần không đáp trả nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua chỗ Hạ An đang nằm, nắm lấy tay cụ mà kéo lên. Chỉ là anh vươn tay lên đã bị bàn tay khác bắt lấy, sức giữ cũng không phải tầm thường. Nghiêm Minh Nguyệt buông tay ra, anh rít lên một cách lạnh lẽo. Không. Nói rồi Nghiêm Minh Nguyệt càng bóp chặt tay anh hơn, đôi chân thon dài nhắm ngay đầu anh mà đá tới. Nhưng mà ngọn núi cao còn có núi khác cao hơn, cô chị quận lập tức bắt được đôi chân không yên phận của cô mà túm lấy, bàn tay cũng mạnh bạo kéo ra, nắm ngược trở lại Nghiêm Minh Nguyệt. Phịch một tiếng, Nghiêm đại tiểu thư bị cô chị quận ném qua cái ghế kế bên, hoàn toàn tránh xa Hà An. Em đừng quên, mấy chiêu thức của em là do anh dạy. Không còn rào cản nữa, anh trực tiếp hướng đến chỗ của Hà An, bế thốc cô lên, ôm vào lòng ngực mình, sau đó nghênh ngang rời đi. Mà đương nhiên, Nghiêm Minh Nguyệt sẽ không để chuyện này dễ dàng xảy ra. Cố Chi Quân, anh đứng lại cho em. Vừa dứt lời, chiếc cuốc của Nghiêm Minh Nguyệt đã bay thẳng đến chỗ của Cố Chi Quân, để dài nhọn hoắt bị đâm trúng vào sau đầu anh. Thật sự là quá ác ý, né không kịp, nhất định sẽ bể đầu mà. Âm thanh của Đế Dài va chạm vào người vang lên, chẳng qua người này không phải là Cố Chi Quân, thân thể anh từ lâu đã né được rồi, cái người hứng chịu cú chọi kia thay anh cũng không để ý là ai, đôi chân thon dài trầm ổn bước ra ngoài. Đặt Hà An vào trong xe, anh cũng tiến vào, ánh mắt lạnh khóc thăm dò qua cô, bộ dạng lúc này đúng là có chút dễ thương như một con mèo nhỏ bé. Nhìn cô như vậy, anh cảm thấy thật dễ chịu, nhưng rồi anh chợt giật mình phát hiện. Từ khi nào bản thân lại ý vào cô như vậy, giống như không có cô là anh chịu không được. Anh ghen sao? Anh sợ mất cô sao? Không, không thể nào, đây chỉ là chiếm hữu. Có lẽ Minh Nguyệt nói đúng, anh chỉ xem cô là đồ chơi mà thôi. Đạp chân ga rời đi, anh muốn nhanh chóng trở về nhà để còn dạy dỗ cô. Cả ngày mệt mỏi như vậy, anh phải trút giận. Chỉ là người tính không bằng trời tính, chiếc siêu xe của anh êm đềm lăn bánh đi. Âm thanh lạnh lùng phát ra, chiếc xe đen nhánh nhanh chóng quờ đầu. Cô chịu quần thắt gấp, ấn đường lại đen đi. Thở dài vài hơi, anh xuống xe kiểm tra. Không ngoài dự đoán của anh, chiếc xe đã bị thủng lớp, bị ghim tận ba cây đinh vào hai bánh. Chết tiệt. Quở mắng một câu, anh lại quay xe, lấy điện thoại muốn gọi người mang xe đến đón. Thế nhưng anh ấn thế nào nó cũng không lên. Tắt nguồn rồi. Cô chịu quần thật sự bị chọc cho tức điên, cả khuôn mặt đẹp trai nhăn thành một đoạn mà khó chịu. Xe hư, điện thoại hết pin, làm sao anh trở về nhà đây? Ngày mai còn có hội nghị quan trọng. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, đường này lại vắng, muốn đón xe chính là chuyện hư cấu nhất ở trên đời này. Nhìn hướng về, anh rất nhanh đã đưa ra quyết định chắc nịch, đi bộ về nhà. Nhưng mà ngoài anh ra, vẫn còn một cô gái theo anh. Anh rối bời như vậy, cô lại có thể ngủ ngon như thế này sao? Lưu Hà An à, cô được lắm, tôi sẽ vứt cô ở nơi này. 10 phút sau, một tiếng hừ lạnh của Cố Chi Quân cất lên, anh lại xốc Hà An lên lưng mình, mà cô lại rất ngây thơ, cả người mềm oặt dán chặt vào lưng anh để cho anh cõng. Viện phức, anh tức giận mắng một câu, ánh mắt đèn sậu vẫn dán lên đoạn đường ở trước mắt, xem ra còn rất xa. Dưới ánh trăng vằn vặt, chàng trai to lớn có chút bất đắc dĩ nâng niu cô gái nhỏ trên lưng, không ngừng tiến về phía trước. Cô gái xinh đẹp đã nguyện ý dịu dàng tì lên vai chàng trai, bên môi anh đào còn treo nụ cười thật mỹ lệ. Cảnh tượng thật quá đẹp, đẹp đến mức nao lòng. Đi được một lúc, cô chịu quần cảm thấy trên lưng ngọ ngoại, anh lập tức thở dài mấy hơi, xốc cổ lại thêm vài lần. Cô thì hai rồi, ngủ ngon như vậy, anh đã cõng cô cũng hơn 30 phút rồi. Coi như thể lực anh tốt, không cảm thấy mệt lắm. Nếu mà đổi thành mấy tên thư sinh màu trắng, chắc chắn sẽ bị mệt chết từ lâu. Hà An lờ mờ mở mắt, trước mắt cô là một mảnh nhập nhèm, cả người có cảm giác bị nâng lên nâng xuống, sốc đến nỗi cô ngủ không ngon. Mùi hương này là Chi Quân sao? Hiếp mắt, nhìn kỹ, môi cô khẽ cười. đúng là anh thật rồi. Mái tóc này, tấm lưng này cực kỳ giống là anh. Anh đang cõng cô sao? Chắc là không phải đâu. Sao anh có thể dịu dàng với cô như vậy? Đây nhất định là cô đang nằm mơ rồi. Giấc mơ này thật giống năm đó. Anh cũng như vậy, cõng cô đi hết mấy đoạn đường, đi đến vòng cả chân cũng có thể quay lại cười với cô. Hai, cô là yêu anh đến phát ngốc rồi sao? Lần nào ngủ cũng mơ về anh. Nhìn cái cổ trước mắt của anh, cô khẽ dựa người, chiếc mũi nhỏ vùi lấy vào, nhủi nhủi hít lấy hương thơm của anh. Cô đang làm cái quái gì đây? Cô chịu quần cảm thấy phía sau gái ấm ấm liền lên tiếng. Anh biết rõ người con gái kia đã tỉnh rồi. Mà Hà An cực kỳ bất mãn, khuôn mặt đỏ bừng bật khỏi gái anh, phòng má hận giận. Đồ nhỏ mọn. Cô chịu quần thật sự không nghĩ cô sẽ trả lời kiểu này. Khuôn mặt điểm trại ngơ ra vài giây. Hôm nay còn dám mắng anh sao? Càng ngại càng loạn rồi. Quay đầu ra phía sau, anh muốn đáp trả cô, chẳng qua anh còn chưa kịp động thì chụt một tiếng, đôi môi anh đào của cô đã dán lên má anh. Anh lập tức như biến thành người máy bị hư thiết bị, đứng trời chồng một chỗ, khuôn mặt không biết treo lên biểu cảm gì. Mà cô gái kia thì lại rất vui vẻ, trên môi hiện nụ cười tinh nghịch đáng yêu. Em hôn anh được rồi nhé. Liều liều, anh không thích em ôm anh, không thích em hôn anh chứ gì, em cãi lời anh đấy. Cô chị quần nhíu chặt hàng lông mày lại, nhìn cô một cách chăm chăm, đôi mắt ngậm nước, đôi môi đỏ mọng, hai má đỏ hồng, lời nói lại run rẩy, rõ ràng vẫn còn sai. Anh không chấp. Liếc cô một cái, anh lại tiếp tục bước đi. Chẳng qua Hà An trên lưng anh không an phận, cái cằm thanh tú tựa trên vai anh, đưa môi lại gần tai anh nhẹ nhàng thủ thỉ. Cô chị quần à, em yêu anh. Lời nói mật ngọt này nhanh chóng làm cho cô chị quần thêm phần dao động, đôi tay to đặt trên đùi cô nắm thật chặt hơn. Đã từng có rất nhiều cô gái nói yêu anh, nhưng có lẽ câu em yêu anh này của cô chính là câu nói chân thành nhất anh từng được nghe. Bất chợt, tim anh như có dòng nước ấm chảy qua, ấm đến nỗi khiến chân anh như muốn dừng bước. Ngừng một chút, Hà An lại nói. Mà nè, em cũng biết buồn đấy nhé. Anh suốt ngày cứ mắng em, còn đánh em, đau lắm đấy, anh biết không? Cái tên đáng ghét như anh sao mà biết được, chỉ thích mỗi việc làm em buồn thôi. Nhiều lúc em cũng giận anh đấy, nhưng mà em không giận lâu như anh được, một chút là quên đi rồi, chỉ mong sau này anh đừng đánh em nữa. Rất đau, thật sự là rất đau đấy. Anh không biết dịu dàng sao? Chắc là không phải đâu, chỉ là anh ghét em thôi, em cũng muốn được yêu thương đấy. Mà em thì cứ mơ đi, trong mơ anh mới có thể yêu thương em. Mấy lời vừa rồi để anh nghe thấy được, chắc anh sẽ lại đánh chết em mất. Mà em không sợ đâu nhé, vì đây là mơ mà, anh sẽ không đáng ghét đến mức không cho em mơ cơ chứ. Anh sẽ không đáng ghét đến mức không cho em mơ chứ. Giống như không biết nói điều gì nữa, cô thở dài một tiếng, cả khuôn mặt vùi xuống vai anh. Một giây, hai giây, rồi lại ba giây trôi qua, đột nhiên. Cô chịu quần à, anh là tên đáng ghét lắm. Cô như đứa trẻ khóc nháo, khóc đến mức ướt cả áo ở trên vai anh. Lần này cô chịu quần hoảng rồi, cô gái này khi sai lại phiền phức đến như vậy sao? Bình thường nói chuyện với anh là gọi già bảo vân, hôm nay dám nói anh là tên đáng ghét, lại còn dám lên án anh. Mà cái lên án này anh cũng không phủ nhận, mấy việc tàn nhẫn anh làm trên người cô, nêu đêm ra chắc không dưới ba con số. Ngoan, nín đi, sau này không làm cô đau nữa. Anh như dỗ trẻ con, lời nói nhỏ nhẹ đến lạ thường. Nếu anh còn không dỗ cô, áo của anh nhất định sẽ ướt hết mất. Cũng may Hà An nghe được câu này lại nín khóc, mũi nhỏ hít hít mấy lần, nghẹn ngào hỏi. Có thật không? Thật. Cô chị quần dứt khoát trả lời. Anh cũng không biết cái thật này là của bản thân anh có phải là thật hay không, nhưng trước mắt phải cho cô nín khóc đã. Anh nghĩ cô cũng sẽ dễ dàng chấp nhận đi, bản thân anh cũng đáng tin lắm mà. Chẳng qua là anh sai rồi. Em không tin anh đâu, anh lại tin thất hứa, tin lừa đảo. Hà An lại càng khóc lớn hơn, bên miệng lại mắng anh. Cô chịu quận bất lực nhận mặt lại. Tôi thất hứa khi nào? Trước giờ anh không hứa gì với cô mà, sao có thể lại thất hứa được? Chỉ là anh không biết anh đã thất hứa với cô một lời hứa vô cùng lớn. Hà An nghe anh hỏi, nước mắt ngắn, nước mắt dài mà trả lời anh. Anh đã từng hứa bảo vệ em cả đời. Nói xong câu đó, cô cũng không nói gì nữa, chỉ có nước mắt vẫn rơi, quyết tâm làm cho ướt áo anh, mà anh lại ngẩng mặt ra. Bảo vệ cô cả đời sao? Anh hứa từ khi nào vậy? Suy đi ngẫm lại cả buổi, cô chị quần cũng không nhớ ra bản thân đã hứa với cô khi nào. Nếu anh có hứa, cũng chỉ hứa với Tuyết Liên, chưa từng hứa với cô bất cứ điều gì. Mặc kệ đi, có lẽ câu hứa này do cô ảo tưởng ra thôi. Mỉm môi thở dài, anh cố gắng gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Mặc cho cô khóc ở trên vai anh vẫn một mực bước về phía trước, mong bản thân nhanh chóng có thể trở về nhà. Chẳng qua không hiểu sao, trong đầu anh vẫn luôn vang vọng câu nói lúc nãy của cô. Anh là tên thất hứa. Trong quán bà Thiền Đường, cô chịu quần, hai tên đáng ghét, em nhất định sẽ đá nát mông anh. Vừa nốc cạn một ly rượu, Nghiêm Minh Nguyệt vừa mắng anh trai của mình, cánh tay thon dài còn không quên chỉ thẳng lên trời, xem như chứng minh cho lời nói của mình. Cô uống rượu chưa? Mau nói cho tôi biết, Hạ An bị cô chịu quần mang đi đâu? Tôn Thiên Vũ bắt lấy chai rượu trong tay cô, bực dọc lên tiếng. Lúc nãy anh có nhìn thấy cô chị quần ôm Hà An sai bí tỉ ra khỏi đây. Anh liền theo chân muốn giữ Hà An lại. Chẳng qua anh vừa đuổi đến xe, bọn họ đã chạy mất hút. Anh chỉ có thể quay lại mọi thông tin từ cô nhóc này. Nhưng mà cô chẳng quan tâm đến anh, lại cứ uống hết ly này đến ly khác, cảm thấy không đủ liền cầm uống cả chai. Anh bớt lo chuyện bao đồng đi, tôi lại phi cho anh mấy lỗ ở trên trán đấy. Cất lời hăm dọa, Minh Nguyệt giật chai rượu trên tay của Tôn Thiên Vũ, mà anh bị cười chọc cho mặt mày xám xịt. Không nói đến thì thôi, nói đến anh liền thấy đầu mình đau nhói. Hai thật đấy, anh vừa vào quán bar không được bao lâu thì một chiếc guốc đã phi thẳng trực tiếp cắm vào trán anh, cắm đến mức bật máu. Mà cái guốc kia đế nhỏ đến kim cương, ở trong thành phố này chỉ mỗi có Nghiêm đại tiểu thư là có được. Không phải cô nói sẽ bồi thường cho tội bằng thông tin của Hà An sao? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Nghiêm Minh Nguyệt lập tức liếc anh, nhìn nhìn một hồi cô lại nở nụ cười bí hiểm. Uống với tôi nói cho anh nghe. Cô, Tôn Thiên Vũ thật sự chịu không nổi rồi, cứ dây dưa với cô như này, bao giờ mới tìm được Hà An đây? Uống. Không đợi anh phản kháng, Minh Nguyệt đã vùi rượu vào tay anh, còn cùng ly với anh. Đặt ly xuống, cô lại nhìn anh khiêu khích. Tôi uống xong rồi, anh còn chưa uống sao? Không lẽ anh thua một đứa con gái? Chù cha, có khi là thật nha. Ô là lạ, Tiểu Thiên Vũ đáng yêu quá đi, là tiểu mỹ nữ yêu kiều thẹn thùng đó. Vừa nói cô vừa đưa hai tay ôm lấy mình, lắc lư qua lại, hai má phúng vính vô cùng đáng yêu. Biết rằng Nghiêm Minh Nguyệt đang sai, anh không nên chấp với cô. Nhưng mà con mẹ nó, cô độc mồm độc miệng quá. Quả thật là động đến lòng tự trọng của một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh. Hừ một tiếng, Tôn Thiên Vũ trút sạch hết rượu vào cổ họng, ánh mắt rực lửa nhìn cô. Hề, tiểu mỹ nữ, tức giận cũng dễ thương quá ta. Nghiêm Minh Nguyệt đã che miệng cười bản lãng, vẫn là đang xem Tôn Thiên Vũ thành người con gái chính hiệu. Cụ, chết tiệt. Anh tức giận đến mức không nói nên lời, chỉ có thể trút giận bằng cách uống thật nhiều rượu. Kéo một hơi anh đã uống hết nửa chai rượu. Lần này cô gái kia chắc hẳn sẽ không dám nói anh là mỹ nữ nữa chứ. Quả nhiên anh đoán đúng, lần này cô không dám khinh thường anh nữa. À, quả thật là rất giỏi nha. Vừa nấc cục, Minh Nguyệt vừa đón lấy cái tài tán thưởng Tôn Thiên Vũ. Vừa nấc cục, Minh Nguyệt vừa giơ ngón tay cái ra để tán thưởng Tôn Thiên Vũ. Anh liền hài lòng, khóe môi cong lên vui vẻ. Phải vậy chứ. Chẳng qua sự tự mãn của anh duy trì không được bao lâu, Minh Nguyệt tròn tay vào vai anh, đưa lên một chai rượu. Rất được, hôm nay hai chị em ta cùng uống, không sai thì không về. Tôn Thiên Vũ nhìn qua cô chớp chớp mắt khó tin. Chị em, anh lớn hơn cô tận 15 tuổi, cái người chị em này chắc chắn là chị anh rồi. Nghiêm Minh Nguyệt. Anh rống giận, gọi thẳng tên họ cô, mà cô lại hờ hững vỗ vỗ vai anh. Chị à, mỹ nữ không nói chuyện lớn vậy đâu. Nào nào nào, uống cùng em đi. Cụ, hôm nay tôi dùng rượu để diệm chết cô. Tôn Thiên Vũ dẫn đến mức trên đầu bốc khói, giật lấy chai rượu trong tay Nghiêm Minh Nguyệt lại rót rượu cho cả hai, sau đó hàng say mà uống. Hàng say như vậy, anh cũng quên luôn ý muốn ban đầu của mình đến tìm cô là vì điều gì. Bên này, phịch một tiếng, cô chịu quần để Hà An xuống giường. Bản thân anh cũng mệt mỏi thở dài mấy hơi. cõng cô suốt một tiếng, đoạn đường dài như vậy, anh đi cũng có chút mệt mỏi. Mở tủ lạnh, rót cho mình một ly nước lọc, anh liền một hơi uống sạch. Uống xong, thể lực anh phục hồi không ít. Cởi bỏ chiếc vest vương víu, anh liền tiến thẳng vào nhà vệ sinh, rửa đi lớp mồ hôi quanh người. Một lúc sau, anh đi trở ra, trên người là lớp áo ngủ bình thường thoải mái. Nhìn cái giường lớn bị cô chiếm lấy một góc, anh cũng không chán ghét lắm. Đặt lưng nằm xuống giường, anh muốn ngủ đi. Chỉ là chưa kịp nhắm mắt, bên cạnh đã vang lên tiếng nỉ non. Chiêu Quân à, Hà An khát nước. Chiêu Quân. Cô Chiêu Quân tặc lưỡi, đưa đôi mắt vẫn nhắm lại muốn mặc kệ cô. Anh để cho cô ngủ chung đã là quá nhân nhượng rồi. Bây giờ con muốn được vội đòi tiên, cô xứng sao? Chẳng qua thật lâu sau, trong lòng anh có chút phản kháng với ý nghĩ này. Đối nghịch dữ dội, khiến anh không tài nào đi vào giấc ngủ được. Chiêu Quân, nước. Lại thêm một tiếng kêu yêu kiều của cô, mà loại âm thanh này trực tiếp khiến tường thành lạnh lùng trong lòng anh đổ vỡ. Cuối cùng anh chịu không nổi mà ngồi bật dậy, đưa tay hữu lực mở rèn, nhìn qua cô gái ở bên cạnh. Môi anh khẽ động, tự hồ muốn quở trách cô. Chỉ là mắt vừa nhìn đến, lời nói của anh liền bị đẩy ngược trở vào trong. Dưới ánh sáng tinh tế, có thể nhìn thấy cô vẫn co rụt thân thể, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng đáng yêu, đôi mắt to tròn tuy đã nắm chặt, nhưng vẫn không ngừng rơi lệ, giống như nếu anh không cho cô uống nước, cô sẽ khóc đến chết mất. Còn có quần áo của cô, từ lâu đã bị chính chủ nhân của nó kéo cho xốc xếch, chiếc áo sơ mi trắng bị cởi ra hai cúc, khoe trọn sườn quai xanh quyến rũ cùng thợ gò bồng đảo càng mẩy, mơ hồ có thể nhìn thấy kè ngực sâu hun hút gợi tình, tự như muốn hút tâm trí anh vào đấy. Chiếc váy đen sớm đã bị hất lên đến bên hông, làm lộ ra cặp đùi trắng đẹp, thỉnh thoảng chúng lại cọ lấy nhau. Nuốt một ngụm nước bọt, lửa nóng trong người cô Chiêu Quân đột ngột bị khơi lên, nơi nào đó trên người đã bị hỏa khí làm cho cứng thành một đoạn. Chiêu Quân à, nước. Chiêu Quân không thương Hà An sao? Một tiếng là một tiếng nỉ non nhỏ nhẹ như làm nũng, khiến cho tim của anh lệch mất một nhịp. Ngăn chặn lửa nóng, anh nhanh chóng bước xuống giường, rót cho cô một ly nước. Đi đến bên cô, nâng đầu cô dậy, anh thấp giọng ra lệnh. Mở miệng. Hà An lại không có nghe vào lỗ tai, môi cô vẫn mím chặt. Cô Chiêu Quân thở dài, nhẹ nhàng chạm ly vào môi cô, đút cho cô uống. Môi đụng phải nước, cô liền vội vàng uống, mãi nhanh quá, kết quả bị sặc, không ngừng ho khan. Cô Chiêu Quân nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, lại nghĩ đến dục vọng trên người, trong đầu lập tức nảy lên một kế hoạch. Đưa ly nước đến bên miệng, anh hớp lấy một ngụm nước lớn, sau đó nhanh chóng hạ người, đem môi của mình đặt lên môi cô. Môi lưỡi giao thoa, anh đẩy hết nước ở trong miệng mình vào miệng cô. Lần này có sự khống chế của cô Chiêu Quân, Hà An đã không còn bị sặc. Chỉ có điều cô vẫn thế, tham lam hút lấy. Đến khi nước trong miệng cô Chiêu Quân không còn, cô vẫn hút, thậm chí còn tự lấy lưỡi của mình, quấn lấy lưỡi của anh, lục lọi trong khoang miệng thơm tho của anh. Còn người của cô Chiêu Quân càng ngày càng mờ, cô đã dâng hiến như vậy, anh còn không ăn, thì anh không còn là đàn ông nữa. Lưu Hà An, hôm nay tôi sẽ ăn cô thật ngon miệng. Luồn bàn tay gần guốc vào sau áo cô, anh bắt đầu di chuyển lên trên, nơi non mềm liền bị đẩy lên. Cảm giác mềm mại này thật khiến anh như muốn phát điên. Ánh mắt vẫn đục, đặt hai ngón tay tại nụ hoa không ngừng dây lấy, dần dà khiến nó từ mềm mại biến thành cứng rắn. Phía trên của anh cũng không rảnh rỗi, chiếc lưỡi tà mị bắt đầu đáp trả lại cô, đạo khách thành chủ. Hà An cảm thấy khó thở, liền phát ra âm thanh kháng cự, đặt tay lên vai anh đẩy nhẹ ra, mà cô Chiêu Quân cũng không phản đối, cứ để cho cô được như ý nguyện. Mọi lưỡi hai người vừa tách rời, Hà An vội vàng thở gấp, cái miệng nhỏ mở ra, không ngừng hớp lấy không khí, như chú cá nhỏ được đưa về viện cả. Cô Chiêu Quân khẽ cười, mọi lần nữa hạ xuống, chẳng qua lần này không dừng lại ở môi cô, mà là ở cái cổ thiên nga trắng ngần. Anh hít lấy một hơi thơm tho, sau đó vươn chiếc lưỡi tà mị của mình liếm một đường dài trên đấy. Đôi môi lạnh há ra, cắn lấy làn da trắng mịn. Bàn tay ở trên người cô vẫn luôn dây kéo không ngừng, cố ý kích thích cô. Hạ An hơi cong người, hai tay trắng như ngó sen đặt trên vai anh run rẩy bấu lấy, vô thức kéo anh lại gần cô hơn. Bạo dạn như vậy, làm cô Chiêu Quân rất thích. Trước giờ chỉ có anh muốn cô, chỉ có ảnh cưỡng ép cô. Nhưng lần này lại khác, lần này cô nguyện ý tiếp nhận, cũng nguyện ý nghênh hợp anh. Được cổ vũ, cô chịu quần càng thêm mạnh bạo. Anh từ trên cổ của cô một đường lướt đến xương quai xanh tinh tế của cô, cắn lấy thêm vài cái. Sau đó trượt đến chiếc áo sơ mi không đứng đắn của cô, anh dùng răng cắn rồi giật phăng ra. Cơ thể của cô đẹp như vậy, quả nhiên rất thích hợp để anh chơi đùa. Xoẹt một tiếng, chiếc váy trên người cô lập tức bị anh kéo xuống, tàn nhẫn vứt qua một bên. Đến khi nhìn vào thân thể không một mảnh vải che thân của cô, ánh mắt anh dần dần trở nên hưng phấn. Lưu Hà An à, tôi thật sự rất thích cơ thể của cô. Tay anh lại tét mạnh vào mông của cô, mạng lời nói thô thiển. Chẳng qua lọt vào tai của Hà An, cô lại nghe thành. Anh thích em sao? Cô mở hai mắt ngây dại ngập nước mà nhìn anh, đôi môi anh đào run rẩy khép mở, lời nói có chút nhỏ bé lại ngại ngùng. Cô chịu quần nhíu chặt mày kiếm, nhìn ánh mắt chân thành của cô, tim anh từng hồi dao động. Chỉ là rất nhanh, cảm giác này đã biến mất. Anh không nên bị cô lừa gạt. Anh thích cô rồi, vậy mối thù của Tuyết Liên anh yêu thương thì phải tính làm sao? Không, tôi chỉ thích thân thể của cô. Anh cười lạnh rồi đưa tay tách đôi cánh hoa hồng đang e ấp dưới làn sương mỏng của cô, sau đó nhanh chóng tiến vào. Hà An kêu lên, bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường, nhớ đến câu nói của anh lại cười ngây thơ. Em cũng thích anh. Hành động chơi đùa của anh đối với cô chợt dừng lại, ánh mắt anh dán chặt vào nụ cười của cô, tim anh vậy mà đau. Hờ, anh trầm thấp hừ một tiếng, trong đầu cứ giả dụa. Anh đau cái gì? Cô yêu anh như vậy mới không đúng. Cô yêu anh như vậy thì mới đúng. Cô yêu anh mới có thể trả thù cô, mới có thể từ từ bóp nát linh hồn cô, để cô bồi tán cùng người anh yêu. Sau khi xong nguyệt, khuôn mặt điện trai của Cố Chiêu Quân vùi vào hõm cổ thon thò của Hà An không ngừng thở dốc, cả thân thể to lớn cũng đè lên người cô. Hà An cảm thấy anh có chút nặng, đôi tay rùng rùng khẽ nâng lên, theo lẽ thường tình phải đẩy anh ra. Chẳng qua cô lại làm ngược lại, ôm chầm lấy anh, gương mặt thanh tú cũng học theo anh mà nhủ vào ngực anh, bên môi lại nỉ non. Chi Quân, đôi mắt cô khép lại giống như muốn giữ tư thế này mà ngủ. Cô thật sự rất mệt mỏi. Chẳng qua cô chưa kịp nhắm mắt, trong người lại có cảm giác lạ lẫm, tự hồ có thứ gì đó bên trong đang dần dần bành trướng. Không đợi qua mấy giây, cảm giác căng tức trong người cô đã trở lại. Chỉ là cô không hiểu đây là ý gì, cứ mặc kệ nó khó chịu mà thiếp đi. Cô chịu quần không có ngây thơ như cô. Anh hít sâu một hơi rồi tự người cô chống tay dậy, ánh mắt đầy tơ máu đỏ nhìn vào khuôn mặt hồng hào đang an tĩnh ngủ. Anh vừa xong việc không bao lâu, thế nhưng cô lại làm cho anh trở nên cứng lại như vậy. Đúng là một tiểu yêu tinh mê người. Đây chính là muốn ép chết anh sao? Nhìn lên đồng hồ treo tường, anh chỉ biết tặc lưỡi bực dọc. Đã 2 giờ sáng, nếu anh còn làm nữa, chắc chắn ngày mai sẽ trễ làm. Nhưng mà thứ dục vọng kinh người kia vẫn đang sưng to, nếu mà nhịn, chắc chắn sẽ hỏng mất. Mặc kệ đi, bất quá không cần hợp nữa. Bước suy nghĩ trong đầu, anh mang người Hà An xoay một vòng, làm cả hai đều nằm xuống giường, tấm lưng mềm mại của cô dán chặt vào lồng ngực của anh. Đêm dài trôi qua, cô chịu quần làm cô thật nhiều lần, đến khi thật sự mệt đến mức không nổi nữa thì mới buông tha. Buổi sáng tỉnh dậy, quả nhiên đúng như cô chịu quần ngủ, anh trễ làm rồi. Chẳng qua nhìn nguyên nhân là mình trễ làm, anh mỉm môi lạnh lùng. Lại một lần nữa, anh để cô ngủ lại cùng anh. Nếu là anh của mấy lần trước thì nhất định sẽ đạp cho cô một cước, khiến cô từ trên giường bay xuống. Chẳng qua lần này anh không làm thế. Đêm qua cô thật sự rất kiêu mị, làm anh ăn rất thỏa mãn. Một lần ngủ chung này xem như là phần thưởng cho cô. Bước xuống giường, anh tiến đến phòng tắm, rất nhanh đã thay xong bộ âu phục lịch lãm. Âm thanh đóng cửa vừa dứt, hai hàng lông mi xinh đẹp của Hà An lập tức động đậy. Chẳng qua cô không dậy, không phải không muốn, mà vì cô dậy không nổi, thật sự là quá mệt mỏi. Ngồi xuống bàn, cô chịu quần như thường ngày cầm tờ báo lên xem. Đợi một lúc, Tiểu Kiều mang bữa sáng ra trước mặt anh. Nhìn qua tổng thể, ngửi thấy mùi thơm mấy lần, anh cảm thấy có chút không đúng. Cho vào miệng một thìa mì ý, anh nhanh chóng nhíu chặt mày, lập tức phun ra, bên môi tức giận quát lớn. Dở chết đi được, ai nấu cái này? Tiểu Kiều lập tức trắng mặt. Thôi xong rồi, quả như cô đoán, ngoài đồ ăn của Hà An làm ra, Thiếu Gia cái gì cũng không nuốt trôi cả. Cơn bão giận dữ này chắc chắn sẽ trút lên đầu của bọn cô. Quản gia đứng một bên đổ mồ hôi hột, khẩn trương cúi người lên tiếng giải thích. Thiếu Gia bớt giận, đồ ăn hôm nay là do đầu bếp riêng chuẩn bị. Hà An đi cùng đại tiểu thư ra ngoài, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa trở về. Chẳng qua ông không biết, Hà An thật sự đã trở về từ lâu, hơn nữa còn bị thiếu gia của ông làm cho mệt muốn chết. Lúc này cô Chiều Quân mới ngớ ra. Phải rồi, Lưu Hà An bị anh hành hạ đến mức chạy không nổi, làm sao có thể làm đồ ăn sáng cho anh đây? Quăng cái nĩa xuống, khoanh tay trước ngực, anh như suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng nhớ ra thêm một vài việc, vội vàng quay sang hỏi quản gia. Minh Nguyệt đã trở về chưa? Vâng, quản gia kính cẩn đáp. Cô Chiều Quân mím môi, trong lòng có chút lo lắng. Đi cả đêm không trở về, cái con nhóc thối này rốt cuộc là đi đâu? Mà mặc kệ đi, nó là ai cơ chứ? Người khác có thể ức hiếp nó sao? Cô Chiều Quân lại không nghĩ tới, trên đời này chuyện gì cũng có ngoại lệ. Ánh mặt trời mạnh mẽ xuyên qua rèm cửa, trực tiếp chiếu vào đôi nam nữ đang nằm ở trên giường. Nghiêm Minh Nguyệt có chút thích nghi không kịp, hai đầu lông mày khó chịu nhíu chặt lại, hàng mi rung rung rồi chậm rãi mở ra. Cô khẽ kêu lên, đầu cô đau quá, chắc chắn là đêm qua uống quá nhiều rồi. Ôm lấy cây chăn, cô chống tay lên giường, từ từ ngồi dậy, mà lúc này cô cũng cảm nhận được có chuyện gì đó sai sai. Hình như là rất thoáng mát. Cô giơ chăn lên, mắt ngọc nhìn vào trong đấy, cô chợt phát hiện bản thân không mặc gì cả. Càng ngại càng sai nha, cô trước giờ không có thói quen tự cởi đồ của mình. Đột nhiên bên cạnh cô vang lên âm thanh mũi trầm thấp của người đàn ông, cô lập tức bị dọa cho kinh hãi, máy móc quay đầu nhìn qua. Còn ngực cô liền co rút hoảng loạn, không phải đâu, chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi. Thở hắt ra một hơi, nhắm chặt mắt lại, cô vỗ vào mặt mình mấy cái, thấy đã đủ tỉnh táo, mới nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm, quay lại nhìn thêm một lần nữa. Nhưng kết quả cũng chỉ có một. Cô lập tức hít lấy một hơi mà thét lớn.